Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 228 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sự khác biệt nằm ở đầu của nó, đặc biệt lớn, đây chắc chắn không phải là kích thước của một đứa trẻ. Giống như cái gì đây? Giống như một người có cái đầu bí ngô. Người mẹ dường như đang thì thầm với con trai của mình, cuối cùng đã thống nhất được gì đó. Người phụ nữ đi đến vách tường, cạch một tiếng bật đèn lên. Đầu của đứa nhỏ kia hoàn toàn hiện ra, sưng lên giống như người ngoài hành tinh, mái tóc vàng khô thưa thớt trên đầu giống như cỏ dại thưa thớt trên sọ não. Da đầu của hắn cơ hồ bị căng cứng thành hình bán trong suốt. Trường kỳ không tiếp xúc với ánh mặt trời làm cho sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mãnh liệt nhìn qua, tựa như một con búp bê nhựa, đầu bị bơm hơi quá cỡ. Cái cổ mảnh khảnh yếu ớt tựa hồ không chống đỡ được cái đầu quá lớn, phảng phất tùy thời đều có thể bị bẻ gãy. Diệp Phong cơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng nhãn cầu của hắn nối liền với thần kinh. Phủ đầy từng sợi dây thần kinh cùng với não bộ bên trong. Đầu óc của hắn thế nhưng không phải là màu trắng mà là màu đỏ, tựa như một khối mã não ửng đỏ dưới ánh đèn tỏa ra hào quang màu đỏ. Xem ra đứa nhỏ này bị khai phá thành như vậy cũng chỉ là cùng màu sắc đầu óc giống với mình. Bộ não con người bình thường chỉ phát triển chưa đến 10%, đại đa số người còn ít hơn thế này. Đây là con số mà các nhà khoa học công nhận bây giờ. Không ai có thể biết hoặc dự đoán nếu bộ não con người phát triển đến 100% sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bộ não không cách nào khai phá, giống như một cái hộp bị phong ấn, ai cũng không thể đoán được khi mở hộp ra sẽ là thiên sứ hay là ác ma. Diệp Phong từ nhỏ đã xem qua một câu chuyện cổ tích, đại khái là nói về bộ não của một đứa bé trai khi hoàn toàn bị khai phá trở thành một siêu nhân. Thực sự là đức trí và thể chất đẹp, kiếm được bộn tiền, theo đuổi mỹ nữ, chống lại các thế lực xấu trong xã hội, bảo vệ sự hài hòa của xã hội, chiến đấu với người sao hỏa, bảo vệ hòa bình của trái đất, hét lên ta là Ultraman. Nhưng câu chuyện cổ tích cuối cùng chỉ là một câu chuyện cổ tích, không ai biết bộ não con người ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Ít nhất Diệp Phong hiện tại xem ra bộ não của bé trai này bị phát triển đến gần 100%, không có trở thành siêu nhân, cũng không có trở thành thiên sứ hoặc là ác ma, càng giống như trở thành một bi kịch. Nó không thể đứng quá lâu, đại đa số thời gian đều phải nằm. Mẹ nó thở dài, bảo đứa nhỏ nằm thẳng xuống, tắt đèn, cùng với Diệp Phong và Gia Cát Minh rời khỏi phòng. Sao lại biến thành như vậy? Diệp Phong hỏi. Đại khái nửa năm trước như vậy, lúc đầu nó luôn kêu đau đầu, ta cho rằng là học quá mệt mỏi, nhưng từ từ đầu bắt đầu sưng lên, đi khám rất nhiều bác sĩ cũng vô dụng. Tên ngu xuẩn kia còn hô to, nói đầu óc con trai bắt đầu chân chính khai phá đến tiêu chuẩn thiên tài, vượt xa người thường. Hắn còn nói bởi vì bộ não phát triển, đương nhiên bộ dáng cũng có biến hóa. Hắn vẫn để cho đứa nhỏ học đủ loại đồ vật, thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Kết quả, đứa nhỏ biến thành như vậy, nó cũng không dám đi ra ngoài. Nó sợ người khác gọi nó là quái vật, nó chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở nhà đọc sách, chơi guitar. Hơn nữa cũng càng ngày càng ít nói chuyện với ta. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu khóc lên. Khóc cái gì? Đây là chuyện tốt. Chờ con của chúng ta trở thành người đệ nhất thế giới, ai còn dám nói xấu hắn, nói hắn giống như yêu quái nữa đây. Đến lúc đó phòng trường rất nhiều người đều muốn tìm ta giáo dục con cái bọn họ. Đứa nhỏ chính là phải phát triển sớm, nếu không giống như chúng ta trở thành phế vật, màu sắc đầu óc cũng thay đổi, như vậy chẳng lẽ là tốt sao? Thẩm lão nhị nói năng hùng hồn, nhưng rõ ràng kiêng kỵ nữ nhân ra tay, đứng thật xa. Người phụ nữ kia lấy tay lau nước mắt, không để ý tới chồng nàng, chỉ quỳ xuống kéo tay áo của Diệp Phong. Cầu xin ngươi, đem cái dưa hấu đáng ngút xác kia mang đi đi, ta không cần 60 triệu cái gì, ngươi chỉ cần đưa ta 30 triệu như lúc trước là tốt rồi. Ta mang theo 30 triệu này, mang theo con trai rời khỏi tên ngu xuẩn kia, đưa nó đi chữa bệnh. Ta chỉ muốn có một đứa con trai bình thường. Người phụ nữ gào khóc. Diệp Phong nói, nếu ta chữa khỏi cho đứa bé này, quả dưa hấu đáng ngũ sắc kia cô có thể đưa cho ta không? Nữ nhân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút không thể tin được Diệp Phong. Có lẽ đang suy nghĩ 30 triệu cùng với con trai, cái nào quan trọng hơn. Diệp Phong cũng không có biện pháp, nếu như mình chữa khỏi cho đứa nhỏ này, lại trả nàng 30 triệu, chỉ sợ kiếp sau nàng phải làm trâu làm ngựa trả lại cho mình. Hắn không phải là keo kiệt, mà là thật sự suy nghĩ cho nàng. Cửa phòng lại mở ra, lần này đứa nhỏ kia cẩn thận viện tường đi ra. Hắn giống như một con vật nhỏ bị kinh hách, chỉ là theo bản năng đi về phía mẹ mình. Có lẽ nghe thấy mẹ mình khóc làm cho hắn rất buồn. Nhưng lâu dài bất động, cộng thêm với trọng lượng của đầu, làm cho hắn cân bằng rất kém. Nếu không phải mẹ hắn đỡ một cái, chỉ sợ liền ngã xuống đất. Có lẽ là sau khi con mình đi ra, để cho người mẹ này hạ quyết tâm, nhìn Diệp Phong nói, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho con trai của ta, dưa hấu đáng ngũ sắc kia ngươi liền cầm đi. Không lấy không công, dựa theo giá thị trường cao nhất 3 triệu. Diệp Phong vươn ngón tay ra, phí chữa khỏi của đứa nhỏ này ta chỉ thu 1 triệu, cho nên ta sẽ đưa lại cho cô 2 triệu. Một mã là một mã, lúc nào cũng không thể loạn. Nếu không cô cõng nghiệp nợ, tương lai còn phải trả ta. Ta cũng không muốn. Diệp Phong vừa rồi cũng chỉ là vì khảo nghiệm tâm tính của người phụ nữ này. Nếu như nàng bởi vì 30 triệu liền từ bỏ con trai mình, vậy Diệp Phong nhất định sẽ không ra tay. Người phụ nữ kia có chút sửng sốt lại quỳ xuống nói, cảm ơn, cảm ơn. Không được, cuối cùng ta đã phát triển con trai ta đến 100%, cô lại muốn nó trở lại bình thường sao? Làm thế nào trên thế gian có một người mẹ như cô được? Cô biết gì không? Con trai chúng ta hiện tại mới 12 tuổi, cũng đã cùng đầu óc hắn màu sắc giống nhau. Tương lai màu sắc đầu óc của hắn nhất định sẽ càng thêm tươi sáng đầy màu sắc. Cô làm như vậy là đang hại hắn. Người phụ nữ kia không thể chịu đựng được, hét lên giận dữ, người cút cho ta, ta hiện tại muốn ly dị với ngươi, đứa bé là của ta. Nữ nhân muốn xông lên lần nữa, đem Thẩm lão nhị đè dưới thân. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn hai người tranh đấu, trực tiếp từ trên bàn cầm lấy dưa hấu đá ngũ sắc màu xanh biếc, mang theo một chút sọc đen, đập vào đầu đứa bé. Con trai ta! Nữ nhân kia kinh hãi thất sắc, mạnh mẽ từ trên thân thể Thẩm lão nhị đứng lên. Vỏ não yếu ớt của đứa trẻ không chịu được cú sốc như vậy, đầu của nó liền bị rách. Tất cả mọi người thấy máu trong đại não của hắn cùng nhau tuôn về phía khoảng trống kia, phảng phất như một dòng nước ngầm đè nén thật lâu bắt đầu khởi động. Máu từ miệng vết thương dần dần thẩm thấu ra, chảy đầy đất. Mà vỏ não của đứa nhỏ kia tựa hồ cũng chậm rãi mơ hồ hiện ra, dần dần trở nên không nhìn rõ. Người mẹ cố gắng dùng tay ấn miệng vết thương, vừa rơi lệ vừa gầm lên giận dữ với Diệp Phong. Vì sao? Vừa rồi không phải nói hay lắm sao? Tại sao lại làm tổn thương con trai ta? Nếu thằng nhóc chết, ta sẽ giết chết người. Người đây là đang làm gì? Ngàn vạn lần đừng làm biến thành người thiểu năng, đừng làm thương tổn đâu. Thẩm lão nhị lại không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ chỉ là quan tâm đến kết quả mà không quan tâm là ai đập. Ai, ngươi làm gì vậy? Vừa rồi nói chuyện rất tốt, đột nhiên tới một quả dưa hấu như vậy làm gì? Nếu ngươi thật sự chỉ không được thì thôi, dù sao vợ của Thẩm lão nhị cũng đã đồng ý bán. Ngươi đau lòng 30 triệu kia sao? Ai da, bây giờ chuyện này trở nên huyên náo, để ta gọi 120 đi. Ông chủ Thẩm kia mắng Diệp Phong thì không phải, không mắng Diệp Phong cũng không được, đành phải mịn mờ oán giận Diệp Phong, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu. Không cần, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Theo lỗ hổng của đứa nhỏ chậm rãi chảy hết chất lỏng ra, cái đầu kia thế nhưng chậm rãi khôi phục lại bình thường. Cuối cùng đứa trẻ tự mình ngồi dậy nói, ta làm sao vậy? Mẹ, con dường như đã quên hết tất cả những gì cha đã dạy cho con. Đầu của con... Đứa nhỏ sờ sờ đầu của mình đã biến thành người bình thường. Người mẹ kia cũng ngẩn người, ôm chặt lấy đứa nhỏ của mình vui mừng mà khóc. Không có việc gì, quên thì cứ quên đi, con ta trở về bình thường như vậy là tốt rồi. Thẩm lão nhị kia càng là trực tiếp ngồi tê liệt trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, xong rồi, tất cả đã kết thúc, từ màu đỏ sang màu trắng, bị hủy, tất cả đều bị hủy. Giả Cát Minh cũng kinh ngạc nhìn tình huống đảo ngược như vậy. Ngươi làm sao biết dùng đá ngũ sắc đập đầu là được vậy? Còn nhớ những gì sư phụ ta đã nói trong cuốn Tịch Thượng Hủ Đàm của Du Diễm đời Tống không? Diệp Phong cười nói, phương pháp dưỡng sinh, tiềm thần nội thị, thì khí ngũ tạng tụ tập ở đan điền, từ đan điền dâng lên, đạt tới trong đầu. Não là côn lôn, cư ngụ ở thượng thiên. Đá ngũ sắc này cuối cùng luyện hóa, cũng là đặt ở trên đỉnh đầu. Kỳ thật nói trắng ra là, quá trình luyện đá ngũ sắc này cũng là quá trình vá trời trong công pháp đạo giáo. Nói cách khác, cũng là quá trình Thẩm Lão Nhị phát triển đầu con mình. Chỉ cần dùng đá ngũ sắc đập vào đầu, chính là có thể chấm dứt và ngưng hẳn quá trình vá trời lấp não. Diệp Phong nói xong, đem khối đá ngũ sắc lớn này đặt ở trong ba lô. Được rồi, chúng ta tựa hồ cũng nên đi bổ sung chân chính. Ngươi chuyển 2 triệu cho người phụ nữ đó đi. Giả Cát Minh gật gật đầu, vừa định lấy điện thoại di động ra chuyển khoản, lại bị Thẩm Lão Nhị kia một phen đập xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ bừng, trong miệng gào thét. Người đã phá hủy con trai ta, 2 triệu có thể bù đắp cho nó sao? Diệp Phong đối với người đàn ông ngay cả phụ nữ đánh không lại này không có hứng thú gì, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện này ta cùng vợ người đã thương lượng qua, ta khuyên người không nên chấp mê bất ngộ thì tốt hơn. Ta hiểu rằng người cũng giống như nhiều bậc cha mẹ, buộc con cái học cái này cái kia, đi học rất nhiều lớp bổ túc và các lớp năng khiếu, chỉ vì một cái gọi là không để cho đứa bé thua ở vạch xuất phát. Mà ngươi ỷ vào có khuyên não chi đồng, có thể dễ dàng bồi dưỡng con của ngươi. Nhưng ngươi biết gì không? Trẻ em có một tuổi thơ hạnh phúc và quá trình phát triển khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn. Ta cần ngươi dạy ta cách giáo dục con ta sao? Ngươi đã hủy hoại con ta, ngày hôm nay ta cũng phá hủy ngươi. Dưới mí mắt của Diệp Phong lại vươn ra hai cánh tay yếu ớt. Thế nhưng lần này cũng không phải là muốn lột mí mắt của hắn, mà là trực tiếp đâm về hướng nhãn cầu của Diệp Phong. Không tự lượng sức mình. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng hỏa ly đồng trong nháy mắt phóng thích ra. Ngọn lửa màu vàng đỏ lập tức cắn nuốt hai cánh tay yếu ớt kia. Diệp Phong bắt lấy cánh tay kia vung mạnh về phía trước, ấn nó xuống đất. Thế nhưng là một con quỷ bùn đang tròn tròn đôi mắt, bị ngã trên mặt đất sợ hãi nhìn Diệp Phong. Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Ông chủ Thẩm đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy. Quỷ quái này thế nhưng chính là một món hàng hiếm lạ. Giả Cát Minh cười nói. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Bộ Tùng Linh ghi lại, Đường Tế Võ, Thái Sử khi ở quê nhà của hắn, mới mấy tuổi có một người họ hàng dẫn hắn đến chùa chơi đùa. Tuổi thơ Thái Sử lá gan rất lớn, thấy quỷ bùn trong hành lang, trợn tròn mắt, nhãn cầu lưu ly lấp lánh, vô cùng yêu thích. Liền vụng trộm đào nhãn cầu lưu ly ra, giấu vào trong ngực rồi trở về nhà. Khi về đến nhà, người họ hàng đột nhiên bị bệnh và không thể nói chuyện. Sau một thời gian, hắn đột nhiên đứng dậy và nói. Tại sao lại đào mắt ta? Hắn la hét không ngớt, tất cả mọi người đều không biết là chuyện gì xảy ra. Thái sử mới nói ra chuyện hắn móc mắt. Gia đình nghe xong vội vàng cầu nguyện. Đứa bé trẻ người non dạ, làm tổn thương đôi mắt quý giá của ngươi. Chúng ta sẽ trả lại cho người ngay lập tức. Ngay sau khi lời nói kết thúc, người anh em họ lớn tiếng nói. Vậy thì ta sẽ đi. Nói xong liền ngã xuống đất, ngất đi. Phải mất một thời gian dài, hắn mới từ từ tỉnh lại. Hỏi lại hắn những gì hắn vừa nói, hắn ta không biết. Vì thế, người nhà vội vàng đưa nhãn cầu lưu ly về chùa, gắn vào hốc mắt quỷ bùn. Dị sử thị nói, đăng đường bốn ánh mắt. Vì sao quỷ bùn này lại thần quái đến như vậy? Thấy Đường Thái Sử móc mắt, mà vì sao giận chó đánh mèo với người họ hàng của hắn? Đó là bởi vì Đường Thái Sử thân là Hàn Lâm, tính tình cương trực. Hắn bởi vì dâng thư luận chính mà tử quan quy ẩn, thần linh còn phải kiêng kỵ hắn, huống chi là một quỷ bùn. Thứ này cũng không phải là một ác quỷ, chẳng qua chỉ là một quỷ khinh mềm sợ cứng, hơn nữa còn trợ giúp người hoàn thành một chuyện cụ thể gì đó mà thôi. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía Thẩm Lão Nhị. Yêu tà này có phải cũng là Đông Cung gia cho ngươi hay không? Thẩm Lão Nhị kia mặt dữ tợn nói. Phải thì như thế nào, mà không phải thì sao? Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Gia Cát Minh. Xem ra gia tộc Đông Cung này cũng có chút lợi hại, chờ hoàn thành vã trời, ngược lại có thể đi gặp bọn họ. Xử trí hắn như thế nào đây? Tùy hắn đi đi. Đưa tiền cho vợ hắn, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong nói xong, trên tay nhẹ nhàng dùng sức một chút, quỷ bùn kia hóa thành một bãi bùn nhão mềm nhũn trên mặt đất. À đúng rồi. Ba người chuẩn bị ra cửa, Diệp Phong bỗng nhiên quay đầu nhếch miệng nói: Nếu như muốn báo thù, tìm Phong Vi tử ta, ta sẽ đợi. Nói xong, lập tức khoát tay áo liền đi ra cửa lớn. Thẩm Lão Nhị oán hận cắn răng, nhưng lại vô năng vô lực. Sau khi sủi lơ trên mặt đất, gọi một cuộc điện thoại. Vật liệu đá ngũ sắc đã đầy đủ, Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp đặt vé máy bay bay đến vùng đất Tứ Xuyên. Sau khi hạ cánh, bốn người Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Đỗ Tiên Nhi liền đi về hướng cấm địa Thiên Diện Bành Gia. Ở nơi đó, Diệp Phong lại một lần nữa nhìn thấy vị trí trời thủng kia. Đúng rồi Gia Cát, cho ngươi điều tra chuyện Đông Cung Gia như thế nào rồi? Diệp Phong nói. Ấy, đây không phải là không ngừng nghỉ chạy lại đây sao? Trên máy bay lại không có tín hiệu. Lúc ngươi đi vã trời, ta sẽ điều tra. Diệp Phong gật gật đầu, nói với Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi. Vậy hai vị làm ơn hộ pháp cho ta. Dễ thôi. Hai người đồng loạt gật đầu. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống đất, trước tiên đem dưa hấu đá ngũ sắc đặt ở trên đầu mình, đồng thời đặt bình thuốc hít cùng với nghiên mực mang đến từ Bùi gia, bắt đầu vận hành thuật vã trời. Tiềm thần nội thị, ngũ tạng chi khí tụ đan điền, tứ đan điền huân chứng đã tới trong não. Diệp Phong lẩm bẩm, liền vận hành công pháp vã trời. Một luồng ánh sáng vàng xanh từ đỉnh đầu mà ra, chiếu xạ ở trên hai khối đá ngũ sắc kia. Màu sắc của đá ngũ sắc dần dần nổi lên biến hóa rất lớn, từ trạng thái rắn biến thành chất lỏng lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, cuối cùng biến thành trạng thái khí bốc hơi thẳng lên trên, theo nguyên thần của Diệp Phong cùng nhau xông về phía vị trí trời thủng kia. Bước nguy hiểm nhất cũng lắm chỉ như thế này mà thôi. Những thứ vật liệu đá ngũ sắc này của Diệp Phong chỉ có thể bổ sung lỗ thủng của cửu trọng thiên, mà lên cửu trọng thiên cũng chính là lên địa bàn đế khốc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi hộ pháp chỉ có thể phòng ngừa người ngoài quấy nhiễu ở dương gian, bọn họ không thể nguyên thần xuất khiếu theo Diệp Phong thẳng lên cửu thiên, bởi vì càng nhiều người mục tiêu càng lớn. Hiện tại Diệp Phong chỉ có thể hy vọng đế khốc đang nằm ngủ gật để chính mình nhanh chóng vá trời xong xuôi. Diệp Phong trong tay niết quyết đã ngũ sắc lưu chuyển ở chỗ trời thủng, dần dần dung hợp bổ sung. Lúc bổ sung đến một nửa, chuyện Diệp Phong lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Phía sau hắn truyền đến một tiếng quát lớn. Ngươi là ai? Đang làm gì vậy? Trên thiên giới này, nhất là cửu trọng thiên, vô cùng rộng lớn, mà nơi trời thủng cũng là một nơi thập phần hoang vắng. Trong tầm mắt đều là một mảnh màu trắng, cũng không có nổi một sợi lông. Đây cũng là nguyên nhân trời thủng cũng không ai chú ý. Nhưng điều khiến Diệp Phong bi thương nhất chính là, cho dù là một nơi vắng vẻ như vậy, thế nhưng còn có thiên binh tuần tra. Ngươi là Dương Nhân sao? Thiên binh kia hoài nghi cảm nhận được khí tức trên người Diệp Phong. Là thiên sư nhân gian, cũng là âm tướng nhất phẩm của âm ti. Diệp Phong nói xong, một bên vội vàng vá trời, một bên đem hai tấm lệnh bài của mình bày ra cho thiên binh xem. Thiên binh kia vẫn hoài nghi hỏi. Vậy ngươi làm gì ở đây? Nếu là báo cáo công tác, lẽ ra nên đi tìm thiên thần đối ứng mới đúng. Người có ba gấp mà. Ta lần đầu tiên gặp thiên thần, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trước tiên từ đây phóng thích một chút. Diệp Phong cười hắc hắc. Lỗ hổng trời thủng chỉ còn có 1/3 là được bổ sung hoàn toàn. Ở thiên giới tùy chỗ đại tiểu tiện sao? Thiên binh hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được loại thao tác này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như trong thiên giới, cũng không có quy củ nào nói không thể tùy tiện đại tiểu tiện. Các thiên thần này đã sớm vượt qua khỏi những hạn chế thế tục, cũng không có chuyện đại tiểu tiện. Thiên binh do dự một hồi mới nói. Được rồi, ta ở đây chờ ngươi, sau đó đưa ngươi đi gặp thiên thần. Được, thiên binh đại ca ngài đừng nóng vội, ta thẻ chưa hết. Diệp Phong nói xong, tăng nhanh tốc độ vá trời bằng đá ngũ sắc, đồng thời không ngừng nói chuyện, rời những lực chú ý của thiên binh. Lúc thiên binh đại ca còn sống là ai vậy? Thiên binh kia mặt đầy hắc tuyến nhưng vẫn trả lời. Hoạn quan. Hoạn quan sao? Diệp Phong có chút sửng sốt, bất đắc dĩ nói. Xem ra ngài không hưởng thụ được thống khổ khi tiểu không hết. Gì? Thiên binh vẻ mặt ngây thơ nói. Ngươi nói cái gì vậy? Nhanh lên, sao đi tiểu còn vất vả như vậy? Xong ngay bây giờ. Diệp Phong hắc hắc nói, hiện tại chỉ còn lại 1/6, chuyện nước rút cuối cùng. Những điều bi thương nhất đã xảy ra, một đôi thiên binh thiên tướng bỗng nhiên đi tới bên này, mà cầm đầu chính là nam nhân mặc khải giáp bên cạnh đế khốc. Ngươi ở đây làm gì? Sao ngươi không đi tuần tra? Hồi bẩm thiên hình đại nhân, thiên sư Dương Gian nhất phẩm âm ti phong vi tử lên trời báo cáo công việc, ở đây đi tiểu. Ta chuẩn bị cho hắn đi tiểu xong liền dẫn hắn đi thiên thần tương ứng báo cáo công tác. Ồ, vậy sao? Thiên giới từ khi nào có thể trở thành chỗ đại tiểu tiện? Hơn nữa phong vi tử này còn chưa chết, chỉ là nguyên thần xuất khiếu lên trời, ngươi nhìn không ra sao? Đây chính là tối kỵ hủy hoại giới luật của trời, ngươi vậy mà ở đây nhìn sao? Thiên hình tát một cái, làm cho thiên binh trong nháy mắt im lặng. Thiên hình ở trên trời địa vị thập phần cao, gần với đế khốc đại thần. Nhưng nếu luận về vũ lực, thiên hình thậm chí còn cao hơn đế khốc, chỉ vì hắn đã từng gặp một lời nguyền. Cho nên toàn bộ thiên binh thiên tướng không ai dám chọc vị thiên hình đại thần này. Phong vi tử, ngươi tự tiện lên trời, chưa từng thông báo, còn không nhanh khoanh tay chịu trói. Thiên hình vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong lên trời, lập tức liền triệu tập một đội thiên binh thiên tướng giả vờ tới đây tuần tra. Chỉ cần hắn rơi vào trong tay mình, vậy tất cả sự tình tiếp theo đều dễ nói. Thiên hình nói xong, cả người bắn về phía của Diệp Phong, đồng thời một đôi thiên binh thiên tướng cũng trong nháy mắt vây quanh ở trung tâm Diệp Phong. Chỉ thiếu một chút nữa, Diệp Phong trong lòng mặc niệm, cố gắng gia tốc phóng thích đá ngũ sắc, đồng thời mở ra cửu phẩm truyền thông, cảm thụ được khoảng cách giữa thiên hình và mình. 100m, 50m, 10m, 1m. Được rồi. Diệp Phong quát to một tiếng, trời thủng rốt cuộc cũng được vá xong, đồng thời thừa ảnh kiếm ra khỏi hộp, ngăn cản một quyền của thiên hình. Kèm một tiếng, va chạm kịch liệt vang lên, thừa ảnh kiếm uốn cong thành một góc độ khó tin, kéo theo Diệp Phong mãnh liệt bắn về phía sau. Vô số thiên binh cũng rất nhanh vây quanh lại đây. Chỉ là một quyền, Diệp Phong đã cảm nhận được sự khủng bố của thiên hình này. Hơn nữa thiên giới không phải là nơi mình có thể động thủ, ra tay nhưng không có lý lẽ. Có gan theo ta trở về Dương Gian. Trong nháy mắt Diệp Phong bay ngược ra ngoài liền hô lên, sau đó nguyên thần nhập khiếu cấp tốc bay xuống phía dưới. Thiên hình nhếch khóe miệng, các ngươi trở về nhanh chóng bẩm báo, nói thiên hình vì bắt lấy nhân loại tự tiện tiến vào thiên giới hạ phàm chiến đấu, ta sẽ đi một mình. Sau đó cả người tựa như ngàn quân, theo thân hình của Diệp Phong cũng là cấp tốc rơi xuống. Nguyên thần của Diệp Phong trong nháy mắt trở lại thân thể, liền cấp tốc nhảy ra sau. Ta mang lễ vật cho các ngươi. Diệp Phong nói xong, cũng dẫn dắt Già Cát Minh, Trương Linh Tu, Đỗ Tiên Nhi cấp tốc nhảy lên. Sau đó, một đạo lực lượng thiên quân mạnh mẽ rơi xuống đất, làm vô số bụi bặm bay lên. Đồng thời trong bụi bặm còn mang theo cương khí màu tím sậm. Mẹ nó, ta có thể cự tuyệt lễ vật này của ngươi không? Già Cát Minh mắng, khuôn mặt đã sớm trở nên nghiêm trọng. Thần lực mạnh mẽ này không thể nghi ngờ chính là một thiên thần cường đại. Đi theo Diệp Phong thật sự là mệt mỏi không ngừng. Ai, đã lâu rồi không gặp mùi vị răng rưởi này. Sau khi thiên hình rơi xuống đất, khải giáp trên người đã mang theo cương khí màu tím sậm vờn quanh, đồng thời khải giáp trên đầu cũng phóng thích ra, chỉ để lộ khuôn mặt mang theo vẻ lãnh khốc, tràn đầy khinh thường. Diệp Phong đứng vững, thừa ảnh kiếm trong tay vung lên kiếm hoa. Toàn bộ nguyên nhân sự việc ta sẽ cùng Diêm La Vương thông báo, và lại để cho Diêm La Vương hồi đáp với thiên đế. Ồ, thiên hình bỗng nhiên lộ ra một nụ cười miệt thị. Người cho rằng để cho ta quang minh chính đại đến Dương Gian, người còn có tư cách sống sao? Diệp Phong cắn răng, siết chặt thừa ảnh kiếm trong tay mình. Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có gan thì ngươi xuống Dương Gian sao? Ta đến Dương Gian rồi, ngươi vì sao lại sợ hãi như vậy? Thiên hình hoạt động cổ tay của mình một chút, cương khí kia nồng đậm đến phát ra tiếng nổ vang. Cường đại đến tột đỉnh. Thậm chí loại áp chế mà vũ lực này mang đến còn mạnh hơn so với đế khốc. Diệp Phong nhìn Trương Linh Tu và Gia Cát Minh, phát hiện thần sắc của hai người đều cảm thụ giống nhau. cô trở về tìm Thế Trần Tử. Trương Linh Tu thì thầm với Đỗ Tiên Nhi, địch nhân này tới quá mức cường đại, ngay cả Trương Linh Tu cũng mất đi nắm chắc, chỉ có thể để cho Đỗ Tiên Nhi nhanh chóng rời đi. Ta không muốn. Đỗ Tiên Nhi cũng cảm nhận được thiên hình cường đại, liên tục lắc đầu. Nếu không rời đi, sau này ta và cô sẽ không còn khả năng nữa. Trương Linh Tu lạnh lùng nói với Đỗ Tiên Nhi. Tự mình lựa chọn đi hay ở. Đỗ Tiên Nhi ngây ngẩn cả người, cắn chặt răng rời đi, cũng không quay đầu lại mà nói. Các người nhất định phải chờ ta trở về. Thiên hình bỗng nhiên vỗ tay. Ha ha ha, ta thật sự là không thích cùng với nữ nhân chiến đấu, bởi vì đó thật sự là không có ý nghĩa gì. Cả người được xưng là Tam Giác Sắt, pháp sư nhân gian đúng không? Nghe nói chém giết không ít yêu ma cường đại, không biết sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào đây. Ta từ 5.000 năm trước được đế khốc khuyên phục lên trời, cũng không còn tới dân gian nữa. Không biết pháp sư các người so với 5.000 năm trước có phải trở nên càng thêm thú vị hay không? Thiên hình nói xong, chậm rãi đi về phía ba người. Thì ra là thủ hạ của đế khốc. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Xem ra không đánh không được. Mẹ nó, từ khi làm bằng hữu với tiểu tử ngươi, mỗi ngày cùng với thần tiên đánh nhau cũng là quá hao tổn. Gia Cát Minh tuy rằng ngoài miệng nói bất mãn, nhưng la bàn vẫn biến thành mộc kiếm, sau đó ở dưới chân sinh ra một cái bát quái quy tàng khổng lồ. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu cũng ra khỏi vỏ, bộc phát ra kiếm khí mãnh liệt. Không đủ, còn chưa đủ. Thiên hình lắc đầu. Trên người các ngươi mặc dù có chiến ý, nhưng vẫn chưa đủ. Bằng cách này, người không thể giết ta. Phẫn nộ, người vẫn còn thiếu một ít phẫn nộ như là một chất dẫn cháy chiến ý. Thiên hình nói xong, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một vầng sáng, đem nó lơ lửng trên không trung, đặt ở phía sau mình. Đặt cho các ngươi một mục tiêu. Trong vầng hào quang này ẩn chứa một tin tức. Trong nã đánh chết một đám nữ quyến có liên quan đến Phong Vi Tử, quan hệ xa như Tô Khách Khách, Tự Hàm, Thư Băng, đánh vào luân hồi, kiếp sau làm gái. Đám người Hà Thi Hàm, Diệp Duyên có quan hệ gần gũi, đương thời thay đổi vận mệnh, tiến vào ký viện bẩn nhất, mỗi ngày ít nhất tiếp đãi hơn 30 khách nhân bẩn nhất. Một khi bay lên trời, thiên binh thiên tướng dưới tay ta sẽ chấp hành. Chuyện các ngươi phải làm chỉ có thể là đánh chết ta, hủy diệt đoàn vầng sáng này. Nếu không, người sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại những bạn gái kia của ngươi nữa. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Thiên hình nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười càn rỡ, phảng phất đối với hắn mà nói chỉ là một trò chơi. Cái quái gì vậy? Bệnh thần kinh sao? Diệp Phong ầm ĩ mắng to, nhưng thiên hình nói cũng không phải là hắn có thể không tin. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó săn. Chỉ cần thiên hình thật sự đem cái này báo cáo lên, thiên giới sẽ không đi điều tra chi tiết chuyện này từ đầu đến cuối. Đại thần Cửu Thiên muốn mượn một cái cớ để thay đổi vận mệnh mấy người bình thường thật sự là quá đơn giản. Ngay cả Cửu Thiên huyền nữ Hà Thi Hàm cũng không ngoại lệ, nàng trước khi thức tỉnh xuất ra thần lực chỉ là người thường. Pháp sư nhân gian bọn họ đều là trên danh nghĩa của âm ty, đương nhiên không sợ những thứ này. Nhưng thiên hình lại dùng người bên cạnh mình để uy hiếp mình. Đê tiện, vô sỉ. Đúng vậy, chính là như vậy, chính là những biểu hiện này. Có vẻ như phụ gia phẫn nộ này là rất tốt. Thiên hình cười ha hả. Thời gian đã trôi qua 30 giây, các ngươi còn đang do dự sao? Lão Trương! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Linh Tu lập tức thuận ý, ném quỷ vương kiếm của mình ra, mạnh mẽ áp sát về phía thiên hình. Trong quá trình quỷ vương kiếm phi hành, phía sau có kiếm khí cường đại đều cứng rắn vạch ra một vết nứt trên mặt đất. Quy tàng bát quái bàn cũng là trong nháy mắt đến dưới chân của thiên hình. Tám nguyên tố vươn ra lực trói buộc cường đại, đem thiên hình gắt gao giam cầm trên mặt đất. Trên mặt của thiên hình vẫn lộ ra một nụ cười, trong nụ cười này mang theo kinh hỉ vô hạn. Cả người Diệp Phong cũng mạnh mẽ bắn ra ngoài, thư ảnh kiếm trong tay phóng thích tiên thiên chấn quẻ cùng với thí thần kiểu thức, công kích về hướng của thiên hình. Ác quỷ quấn thân! Trương Linh Tu cũng hét lớn một tiếng, hai người trong nháy mắt đan xen cùng một chỗ, dùng thiên phong ngân vũ trận phối hợp với nhau, đối với thiên hình phát động công kích giống như gió lốc. Cương khí bay tán loạn, đại địa chấn động, ngàn vạn vết nứt xuất hiện trên mặt đất, phong vân vì đó mà biến ảo. Trên mặt của Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu đều mang theo kiên nghị, ngược lại là ánh mắt kinh hỉ của Tiên Hình. Hắn không có làm ra chút phản kháng nào, mà là cười ha hả. Thoải mái, thoải mái. Không nghĩ tới pháp sư nhân gian thế nhưng đã tiến bộ đến loại tình trạng này. Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong ước chừng không ngừng công kích trong 3 phút, vô số vụ nổ sinh ra. Đồng thời 8 nguyên tố trong quy tàng bát quái trận cũng không ngừng công kích Thiên Hình, làm cho khải giáp trên người hắn trong nháy mắt mạnh mẽ vỡ ra. Thiên địa kiếm. Diệp Phong bước chân dẫm xuống đất, mặt đất kia trong nháy mắt xuất hiện một cái hố lớn. Sau đó toàn bộ thân hình tất cả đều bay lên trời. Một thanh kiếm cương khí xuyên qua mây bay sinh ra. Hắn bắt lấy chuôi kiếm nhanh chóng hạ xuống. Lưỡi kiếm chỉ tới chính là Thiên Hình. Chết đi! Diệp Phong nổi giận gầm lên. Thiên địa kiếm cắm vào trên đầu của Thiên Hình, mặt đất theo đó bị thiên địa kiếm bạo liệt ra một cái hố lớn ước chừng 100 dặm. Diệp Phong, Gia Cát Minh và Trương Linh Tu rơi vào bên cạnh hố, thu kiếm vào vỏ. Gia Cát, không tồi, hiện tại quy tàng đều có thể trói buộc đại thần cửu thiên. Trận chiến này thật sảng khoái, tiểu tử kia toàn bộ hành trình cũng không thể hoàn thủ. Gia Cát Minh cũng chỉ là lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, đồng thời trong lòng cũng không chắc lắm. Quy tàng dịch của mình thật sự đến loại uy lực trói buộc đại thần cửu thiên sao? Ha ha ha ha! Không tồi, không tồi. Khói bụi còn chưa tan hết, trong hồ đã xuất hiện thanh âm của Thiên Hình. Diệp Phong biến sắc, thư ảnh kiếm trong tay lại tiếp tục xuất hiện trong tay mình. Thiên Hình từ trong khói bụi đi ra, thân trần, nhưng trên mặt vẫn là vô hạn càn rỡ cùng với khinh thường. Phía sau còn có đoàn vầng sáng kia. Không tồi, không tồi. Tuy rằng không thể giết chết ta, nhưng lại là đem khải giáp của ta hoàn toàn đánh nát. Còn có chiêu cuối cùng kia, làm cho trên mặt ta treo một ít màu sắc rực rỡ. Đã qua 4 phút 30 giây. Thiên Hình nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Sờ vết thương rất nhỏ xuất hiện trên mặt, ngón tay vuốt về, miệng vết thương kia liền biến mất. Sau đó một đạo khải giáp màu tím sậm xuất hiện trên người hắn. Diệp Phong cảm nhận được áp lực trước này chưa từng có. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Được rồi, 5 phút đã đến. Thiên Hình nói xong, đem vầng sáng kia ném lên bầu trời, dùng tốc độ ánh sáng cắm thẳng vào chân trời. Giờ chết của các người cũng đã đến. Bước chân của Thiên Hình dẫm trên mặt đất, dùng tốc độ ánh sáng gấp 100 lần vọt về phía của Diệp Phong. Cơ hồ còn chưa đợi Diệp Phong kịp phản ứng lại, hắn liền đến trước mặt Diệp Phong. Chờ đã. Tại thời điểm Thiên Hình giáng một quyền đánh ra, một đạo lôi quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Sau đó, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn liền bay xuống đất, lấy tay tiếp được một quyền của Thiên Hình. Thiên Hình rõ ràng biểu hiện ra mất hứng, oán hận buông nắm đấm xuống. Người quấy nhiễu hứng thú chơi đùa của ta. Không có biện pháp, dù sao hình như người không dựa theo quy củ của Thiên Đình, báo cáo sai tin tức. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói xong, trong tay xuất hiện đoàn quang mang Thiên Hình vừa mới ném ra. Tin tức trong này là giả phải không? Ồ, giả sao? Thiên Hình ôm ngực hứng thú hỏi. Không biết vì sao Thiên Tôn lại nói tin tức trong đó là giả? Phong Vi Tử chẳng lẽ không phải tự tiện lên trời sao? Người bên cạnh hắn vì sao không bị tội liên đới đây? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, ngài không thể bởi vì thiên vị liền khinh thường thiên quy. Phong Vi Tử là ta gọi lên trời. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhàn nhạt trả lời. Ồ, Thiên Tôn gọi một pháp sư nhân gian lên trời, không biết vì sao? Chuyện này ta sẽ nói rõ với Thiên Đế, không mượn ngươi quan tâm. Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem, nên giải thích chuyện hạ phàm với Thiên Đế như thế nào đi. Ai, chuyện của ta cũng không khiến ngươi lo lắng. Thiên Hình nói xong, cả người bắn lên trời. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ý vị thâm trường nhìn Diệp Phong một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tìm Tế Trần Tử hỏi rõ ràng đi. Ngoài ra lần này ta muốn 20 bình Mao Đài 20 năm. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói xong, cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Diệp Phong lúc này mới cảm giác được giống như từ quỷ môn quan đi một lần, lực đạo cả người đều buông lỏng xuống, cả người sụ lơ trên mặt đất. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh cũng giống vậy. Bên trong Mao Sơn, Diệp Phong, Trương Linh Tu, Gia Cát Minh cùng với Đỗ Tiên Nhi quỳ gối trên bồ đoàn, mà trước mặt ngồi là Tế Trần Tử cùng với Bùi Lão Thái, còn có một đám sư huynh chia làm hai bên. Nguyên bản nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong nhất định là trêu chọc hai tiếng, nhưng bầu không khí toàn trường đều thập phần ngưng trọng cùng với Tiêu Điều, không ai dám mở miệng trước. Ây! Tế Trần Tử dẫn đầu thở dài một tiếng. Sư phụ còn biết sai rồi. Bất luận như thế nào, trước tiên nhận sai chính xác không sai. Người sai chỗ nào? Tế Trần Tử bỗng nhiên hỏi ngược lại. Trêu chọc quái vật như thiên hình. Diệp Phong yếu đuối nói. Người không trêu chọc hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm tới người. Tế Trần Tử nói. Lỗi của người không phải ở đây. Hả? Diệp Phong gãi gãi đầu. Vậy con sai chỗ nào? Tự mình nghĩ. Tế Trần Tử trợn mắt hỏi. Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh, lại nhìn Trương Linh Tu, cuối cùng nhìn về phía ba vị sư huynh của mình. Bọn họ cũng đều là vẻ mặt thương mà không thể giúp đỡ. Đừng nhìn, xem ra ta phải dùng một chút phương pháp cho người biết sai chỗ nào. Tế Trần Tử vươn tay ra. Như ấn, lấy chổi lông gà 20 năm ra đây. Diệp Phong cả người run rẩy một cái. Thế nhưng Tế Trần Tử một câu này cũng nhắc nhở hắn sai chỗ nào. Con sai vì không cùng với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn mặc cả, muốn 20 bình Mao Đài 20 năm liền đáp ứng. Diệp Phong vội vàng nói. Ngươi còn biết sao? 20 bình Mao Đài 20 năm, hắn chính là nhìn ngươi trẻ tuổi tài phú. Bất quá chuyện này coi như xong, liền dùng 5 triệu ngươi hiếu kính với ta kia mua đi. Còn sai ở đâu nữa? Tế Trần Tử hỏi lại. Diệp Phong tiếp tục gãi đầu. Không biết. Ai, tiểu tử ngươi nói một câu liền đem lão tử từ Anh Quốc bay trở về Mao Sơn. Ngươi còn không biết sai chỗ nào sao? Lão tử còn chưa ở quảng trường cho bồ câu ăn đâu. Tiểu tử ngươi nhất định phải giày vò chết ta sao? Tế Trần Tử nói xong, giơ chổi lông gà trong tay lên chính là muốn đánh. Diệp Phong vội vàng ôm đầu. Con sai rồi, lần sau chi phí của hai người đến nước Anh con sẽ bao hết. Chỉ mỗi đi đến nước Anh thôi sao? Tế Trần Tử trợn mắt nói. Tiền đi du lịch vòng quanh thế giới còn cũng chi. Diệp Phong bày ra dục vọng sinh tồn cường đại. Cái này còn tạm được. Tế Trần Tử lúc này mới hài lòng đem chổi lông gà giao cho Dương Như Ấn, ngồi trên ghế thái sư. Chẳng qua tiền con tiết kiệm chính là vốn của lão bà. Nếu ngài không vội vàng ôm đổ tôn, con đem tất cả tiền cho ngài đều được. Diệp Phong nhỏ giọng lầm bầm. Khóe miệng của Tế Trần Tử giật giật. Thật không biết xấu hổ. Được rồi, được rồi. Lão tử không có phúc dùng tiền của ngươi. Ngươi vẫn nên nhanh chóng tiết kiệm tiền để cho ta ôm đổ tôn mới là chính sự. Tế Trần Tử khoát tay áo, nhìn về phía Bùi Lão Thái. Linh phù, sau này du lịch, chỉ sợ bà còn phải bỏ tiền ra. Không sao, số tiền 5 triệu của tiểu đồ đệ ông vẫn còn ở chỗ ta. 20 bình Mao Đài 20 năm cũng chỉ có mấy trăm ngàn, còn lại dùng làm tài chính du lịch. Bùi Lão Thái rõ ràng đối phó Tế Trần Tử càng có phương pháp, trực tiếp đem tiểu kim khố của hắn tận diệt. Được rồi, hiện tại hãy nói về chuyện của thiên hình kia. Tế Trần Tử cũng là buồn bực nói. Sư phụ, thiên hình kia rốt cuộc là ai? Diệp Phong tò mò hỏi. Hắn ta thật mạnh, mạnh đến mức khó có thể lý giải. Hắn không chỉ mạnh, hơn nữa còn vô địch. Tế Trần Tử khoát tay áo. Nếu không phải Hạo Thiên khống chế hắn, tiểu tử kia đã sớm lật tung trời rồi. Sau đó Tế Trần Tử nghiêm nghị nói. Tiểu tử kia là con trai của Hạo Thiên, con trai ruột. Mẹ kiếp! Diệp Phong có chút sửng sốt. Người xác định thứ người nói không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế chứ? Địa vị của Ngọc Hoàng Đại Đế có thể cao hơn hắn một chút, nhưng nếu luận vũ lực, bên dưới Hạo Thiên không có người nào có thể tiến lên, bởi vì trên người hắn có lời nguyền của Hạo Thiên. Lời nguyền? Thay vì nói là lời nguyền, chỉ bằng nói là một loại thiên vị. Ít nhất ta cho rằng là như vậy. Thế Trần Tử nhún vai. Người cũng biết Hạo Thiên không phải thần nhân, hắn chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Hắn là thần toàn năng, là thần trí cao. Về phần thiên hình này là do chính hắn sinh ra hay là cùng người nào đó sinh ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết chính là hắn cho thiên hình này áp dụng một loại nguyên rủa gọi là ấn bất tử. Người biết chim bất tử phải không? Đó là phượng hoàng trong cơ thể của ngươi. Diệp Phong gật đầu. Thế Trần Tử tiếp tục nói, chim bất tử tắm lửa trong sinh, cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là chỉ có gặp phải lửa mới có thể lần nữa sống lại. Hơn nữa ngọn lửa kia cũng không phải là lửa bình thường, nhất định phải là lửa chân thật. Cho nên phượng hoàng trọng sinh kỳ thật hạn chế vẫn là rất lớn. Nhưng thiên hình thì khác, ấn bất tử của thiên hình nhất định phải chịu được lực lượng đủ lớn mới có thể làm cho hắn tử vong. Nếu không chính là vô điều kiện mà trọng sinh vô hạn. Diệp Phong hít một hơi khí lạnh. Lực lượng đủ lớn, vậy cần bao nhiêu? Lực lượng đủ để hắn chết 1000 lần. Thế Trần Tử trầm ngâm nói. Nói cách khác, chỉ có người tu vi cao hơn hắn 1000 lần mới có thể đem hắn chém giết. Người cũng từng giao thủ với hắn, người cảm thấy người hoặc là thần có tu vi so với hắn cao gấp 1000 lần có tồn tại hay không? Cũng chỉ có một mình Hạo Thiên mà thôi. Diệp Phong từ trên bồ đoàn đứng lên. Hạo Thiên không phải là thần toàn trí toàn năng sao? Vậy thì cũng nên có một sự công bằng. Làm như thế nào có thể làm ra loại chuyện thiên vị này? Cụ thể như thế nào ta cũng không phải là quá rõ ràng. Thế Trần Tử lắc lắc đầu. Ta chỉ biết giống như để cho thiên hình còn sống có thể làm cho hắn so với chết càng thêm khó chịu, cho nên Hạo Thiên áp dụng nguyên rủa như vậy. Mà biểu hiện trước kia của thiên hình chính xác là như thế. Nghe nói hắn từng tìm cường giả chung quanh chiến đấu, mà phương thức chiến đấu cũng rất đặc biệt. Ngay từ đầu chỉ là bị công kích, cũng không đánh trả. Nếu cường giả giết không chết hắn, thiên hình sẽ phản kích trực tiếp giết chết cường giả kia. Về sau, mãi cho đến 5000 năm trước, thiên hình cũng không gặp được một người mà thần nào có thể giết được hắn. Hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, trở nên tựa hồ chỉ vì sống để chiến đấu, chỉ muốn cầu chết. Người cũng biết 5000 năm trước chính là thời điểm đế không đương chính. Đế không cho hắn một cái hứa hẹn đặc biệt, trong vòng 1000 năm nhất định sẽ tìm được một cường giả đủ mạnh để giết chết hắn. Mà điều kiện là hắn phải vì đế không bán mạng 1000 năm, theo hắn đi lên trời. Vậy thiên hình đáp ứng sao? Yêu cầu này nghe qua thật sự là có chút giống như lừa gạt tiểu hài tử. Diệp Phong có chút vô ngữ. Đúng vậy, kỳ thật ngươi ngược lại ngẫm lại xem, thiên hình chỉ là muốn yêu cầu một cái chết, mà đế không hứa hẹn cho hắn một cái chết, đây chính là điều kiện tiên quyết để giao dịch đạt thành. Hơn nữa thiên hình sống vốn là vì chiến đấu, đế vị quyền cao chức trọng, không chừng có thể gặp được càng nhiều địch nhân cường đại, cho nên thiên hình vì hắn bán mạng thật sự là cầu còn không được. Chủ yếu nhất là 5000 năm trước Hạo Thiên hạ xuống một đạo ý chỉ, nếu thiên hình làm sát người vô tội, không làm theo thiên đạo, sẽ dẫn đến hậu quả khiến cho thiên hình thập phần sợ hãi. Cụ thể là hậu quả gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thiên hình lựa chọn thỏa hiệp cùng với đế khốc đi lên trời thành thiên thần, hơn nữa đáp ứng Hạo Thiên không tùy tiện hạ giới nữa. Tế Trần Tử nói xong nhìn về phía Diệp Phong. Cho nên người biết người chọc vào một loại quái vật gì rồi chứ? Ngay cả mấy lão yêu quái huyền không quan kia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Kết quả phong vi tử người cũng dám, chờ đó người sẽ nổi tiếng. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Đó cũng không phải là con muốn trêu chọc, là người ta tự tìm tới. Dù sao trong tay đế khốc có một lá bài gần như vô địch như vậy, đợi đến khi mọi người đánh bài, chỉ sợ sẽ trở thành người thắng lợi lớn nhất. Không biết trong tay Tây Vương Mẫu cùng với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn lại là có lá bài gì tốt. Thế Trần Tử lẩm bẩm, sau đó thở dài một hơi nhìn Diệp Phong nói. Quên đi, đi một bước lại tính một bước đi. Dù sao hiện tại Hạo Thiên vẫn còn ở trên trời, thế lực khắp nơi cũng không dám làm ra động tác quá lớn. Cho dù là thiên hình cũng không dám tùy tiện hạ giới giết chết bất kỳ một người nào. Ngươi chỉ cần đừng bị hắn bắt lấy cái đuôi là tốt rồi. Không biết có phải cảm giác của con lầm hay không, con luôn cảm giác con có thể giết chết thiên hình. Cho dù là hiện tại giết không chết, về sau con nhất định có thể. Tế Trần Tử vốn muốn cười một chút, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệp Phong, chợt nghiêm túc sờ sờ đầu của Diệp Phong nói: ta cảm thấy thằng nhóc nhà ta cũng có thể, chỉ có điều trước đó ngươi phải đi một chặng đường dài, hy vọng thời gian vẫn còn kịp. Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng tựa như có một đoàn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Được rồi, xuống núi tiếp tục tu luyện đi. Sư phụ của ngươi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, đều bị tiểu tử ngươi quấy nhiễu hứng thú. Tế Trần Tử khoát tay áo, đưa lưng về phía Diệp Phong. Diệp Phong chắp tay một cái, sau đó mang theo đám người ra Cát Minh xuống núi. Bùi Lão Thái có chút chế nhạo nói: bỏ được sao? Thả hắn ta xuống núi một mình và đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, ông có thể yên tâm du lịch vòng quanh thế giới với ta và thực hiện lời hứa trước đây với ta sao? Tế Trần Tử sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là con đường hắn nhất định phải đi, ta không thể bảo vệ hắn suốt đời. Hơn nữa, hắn chung quy sẽ trở nên mạnh hơn ta. Ta có gì phải lo lắng? Khẩu thị tâm phi. Bùi Lão Thái lắc đầu. Coi như vậy, chờ sau này ông lại thực hiện lời hứa trước đó cùng với ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Ta trở về Bùi Giang một chuyến, đem Tử Hàm dạy dỗ đủ để gánh vác phàm vật lưu hình rồi nói sau. Là ta nói muốn trở về Bùi Giang một chuyến, không tính là ông không thực hiện lời hứa. Bùi Lão Thái cố ý nhấn mạnh, vỗ vỗ bả vai của Tế Trần Tử, sau đó cũng lại xuống núi. Tế Trần Tử có chút cảm niệm nhìn thân ảnh của Bùi Lão Thái, mãi cho đến khi biến mất mới nói với Mạc Thanh Linh: ngươi dùng linh hồn che chở linh phù trở lại Bùi gia. Như Ấn, Tinh Quang, hai người các ngươi tùy thời chú ý tình huống của thằng nhóc rồi báo cáo với ta. Ba người lĩnh mệnh, sau đó rời khỏi đạo quan. Tế Trần Tử nhìn bầu trời, thở dài một hơi, có chút trầm mặc. Trên đường xuống núi Mao Sơn, bốn đạo thân ảnh đang chậm rãi mà đi. Kỳ thật ta vẫn có mấy chuyện không rõ. Đỗ Điền Nhi theo ba người xuống núi, bỗng nhiên mở miệng nói. Cô nói xem. Diệp Phong thản nhiên mở miệng. Người vá trời, vì sao phải giấu giếm trên trời? Trời thủng rồi, kỳ thật sốt ruột nhất hẳn là thiên giới chứ. Cho dù bọn họ không gấp gáp, người vá trời cũng là một chuyện tốt, phù hợp với thiên đạo, tại sao lại lén lút lên trời? Đỗ Tiền Nhi nghi hoặc hỏi. Đối mặt với vấn đề này, Diệp Phong không cần suy nghĩ trả lời. Bởi vì trời thủng là do thần gây ra, khả năng lớn nhất chính là Tây Vương Mẫu. Trong đó thế lực phức tạp, nhưng tất cả mọi người đều âm thầm duy trì một sự ăn ý cực lớn, giả vờ không biết trời thủng. Thế lực nào muốn vá trời, đó chính là khiêu chiến chính diện với Tây Vương Mẫu. Cho nên nếu như ta đem tin tức này đưa lên, nói là ta vì vá trời mà đến, mong thiên giới tạo điều kiện. Thứ mà ta chọc giận kia, không chỉ riêng Tây Vương Mẫu, còn có chúng thần giả vờ không biết trời thủng kia. Không phải có một câu nói như vậy sao? Khi một chùm sáng chiếu vào tháp sắt bẩn thỉu không chịu nổi tràn ngập dơ bẩn, đem đủ loại bên trong bại lộ cho thế nhân, chùm ánh sáng này liền có tội. Và ta chính là ánh sáng đó. Nếu như mình lén tiến lên, chuyện này ngược lại còn dễ nói. Dù sao ta là người dương, có thể giải thích đây là hành vi cá nhân của ta. Tây Vương Mẫu cũng không thể nói cái gì. Thiên thần khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đế khốc rất rõ ràng. Đầu tiên là giả ngu không biết trời thủng, hơn nữa rất thông minh, nhằm chuẩn lúc ta đi vá trời, trong nháy mắt để cho thiên hình xuất hiện, lại cho ta một cái tội danh tùy ý lên trời muốn giết chết ta. Như vậy cho dù ta chết, đó cũng là chết không đối chứng. Sau tất cả, trời cũng hoàn toàn đã được sửa chữa. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu, lại hỏi: có một vấn đề khác, Giả Cát Minh hiện tại không phải tu luyện thuật giấu trời sao? Vì sao không phóng thích thuật giấu trời trước rồi lên trời? Nói như vậy không phải đã gạt được đế khốc sao? Vấn đề này vẫn là Gia Cát Minh trả lời cô thì tốt hơn. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Gia Cát Minh.